Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 123, ta là con trai nha hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa mở mắt đã là buổi tối tại nhà nguyên chủ. Căn hộ không quá to nằm tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài nhưng được trang bị vệ sĩ cũng những người hầu đáng tin cậy bên cạnh chăm sóc cô do ba mẹ nguyên chủ hay đi công tác xa hiếm khi về thăm nhà Tuyết Ly đến bây giờ là gần một tháng nữ chủ trọng sinh. Đợt thi lần này Ánh Nhi cô ta dẫn đầu bảng xếp hạng đang được mọi người ca tụng, được thầy cô chú ý khá nhiều với danh xưng nữ thần học bá, tiếng tăm khá tốt, nhưng có vài điều còn may mắn đó là cô ta chưa tiếp xúc được với nam chủ Thiên Đăng. Vậy cô nên làm sao đến tránh rắc rối mà vừa lấy được hào cảm ta? Tuyết Ly bâng khuâng một hồi cũng lăn lóc nhắm mắt định ngủ. Ý má khoan, đôi tay vô thức chà chà lên ngực, what, sao như bức tường thế này? Ha ha, dẫu gì cũng có xíu phù hợp với thân phận thật chứ. Chịu thôi chứ sao giờ, biến nó bự xíu coi. Sorry hệ thống bất lực, bi ai, cứ ngỡ như trong phim phải bó ngực lại ai ngờ. Hù hù kiểu này nói mình là con gái ai mà tin nhờ. Nở nụ cười gác lại đau thương, thôi đi ngủ. Sáng hôm sau, cốc cốc tiếng gõ cửa phòng vang dội, một giọng phụ nữ trung niên mở lời cung kính. Cậu chủ, cậu đã thức chưa ạ? Tuyết Ly quay mình từ từ mở mắt. Cậu chủ, cả mấy người thân này cũng không biết cô là con gái luôn à? Nguyên chủ là tomboy đích thực đó nên đương nhiên không lộ rồi. Có một đội fan girl ở trường luôn ấy. Ha ha, trông đợi nha, thay đồng phục tươm tất tất cả cô nhanh chóng bước ra ăn bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn, khá cầu kỳ nhưng rất hợp mắt. Vẫn là cuộc sống giàu sang phù hợp với cô, là cuộc sống của heo phù hợp với cô thì có. Chiếc xe hơi sang trọng đã đợi sẵn trước cổng như mọi khi, thấy Tuyết Ly bước ra tài xế nhanh nhạy lại mở cửa cho cô vào. Xe nhanh chóng khởi động, tốc độ lăn bánh không nhanh, lâu lâu tài xế như cũ hỏi thăm cô vài điều nhỏ nhặt như thường lệ. Tất cả mọi người đều biết Tuyết Lạc thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng. Tiếng phanh thắng lại từ một khoảng nhất định dừng chân tại ngôi trường rộng lớn trông cũng rất sang trọng, vừa đặt chân xuống xe Tuyết Ly đã nhận lấy vô vàn ánh mắt mê đắm của các thiếu nữ. Nhìn cứ như muốn nuốt sống cô vậy. Theo ký ức thì cô thường xuyên nhận được thư tình. Trước kia cũng định quen một người nhưng chợt nhớ lại giới tính thật nên thôi. Nói thật thì nguyên chủ không xác định lắm là cuối cùng mình thích nam hay nữ nữa. Chỉ biết là khá hưởng thụ cảm giác này và đương nhiên cô không ngoại lệ. Nhưng Tuyết Ly vẫn là muốn ngực to thêm một xíu. Có thể thôi đề cập đến vấn đề vô năng này không? Cách chương.